Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 30, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cuối cùng Thát Tử bị nữ tử quất chết rồi. Không biết có phải hay không là Ninh Thư làm xấu tấm gương. Còn là bởi vì nữ tử đối xâm phạm nàng Thát Tử hận thấu. Xương. Rồi thứ nhất tử liền hướng Thát Tử phía dưới đi. Cái này là nam nhân yếu ớt nhất địa phương. Bị rút chúng cơ bản cũng là đi nửa cái mạng. Nơi này, ngoại trừ Ninh Thư, tất cả nam nhân đều cảm thấy trong đũng. Quần lạnh siêu siêu, nhìn xem phía dưới máu thịt be bét Thát Tử. Chính là đại, ung triều binh sĩ đều cảm giác sợ hãi. Đợi đến Thát Tử chết rồi, nữ tử đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Khóc chính là, tê tâm liệt phế, một bên kêu cha mẹ, lập tức lau khô nước mắt, đi đến Ninh Thư trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, đem roi hai tay giơ đưa đến Ninh Thư trước mặt. Nhưng là bởi vì cái này cử động, trên người nàng áo choàng có chút che không được thân thể của nàng, lộ ra xuân quang, nhưng là những nam nhân này đều đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn tới. Vừa rồi phát sinh sự tình khiến cái này người nam nhân sắc vỡ cả mật rồi. Ninh Thư tiếp nhận roi, nhìn lên trước mặt nữ tử này, làn da của nàng mang theo biên cương đặc sắc, có chút đen nhánh, nhưng là từng đầu phát rất nồng đậm, chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là thô thô lông mày cho sắc mặt của nàng thêm vào kiên nghị. Tướng quân, để cho ta đi theo tướng quân bên người ra trận giết Thát Tử. Nữ tử hướng Ninh Thư thỉnh cầu nói, ta đã không có phương có thể đi. Thát Tử giết ta thân nhân, hủy nhà của ta. Ninh Thư vươn tay đem nàng kéo lên lưng ngựa, hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Ta, Nô Gia, Thảo Dân, Tiểu Nhân. Nữ tử không biết nên làm sao tự xưng, sắc mặt lại đen lại đỏ, trực tiếp xưng hô tiểu tỳ liền có thể. Ngươi về sau liền cùng ta tại bên cạnh. Ta, ngươi xưng hô bản cung công chúa. Ninh Thư kỳ thật thật muốn có nữ tử ở bên người, dạng này thật thuận tiện. Công chúa, nữ tử kinh hãi mà nhìn xem Ninh Thư, hiển nhiên không nghĩ tới công chúa của một nước thế mà đến biên cương đến đánh trận. Cầu công chúa ban tên, tiểu tỳ cái mạng này là công chúa cho. Nữ tử hướng Ninh Thư âm vang hữu lực nói, thanh âm cực kỳ trịnh trọng, vô cùng kiên định. Ninh Thư trên mặt lộ ra tiếu dung, ai nói nữ tử không bằng nam, có lẽ tại thể lực so ra kém nam nhân, nhưng là không nên xem thường nữ nhân tính bền dẻo. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo bản cung ban tên vì Thải Tang. Ninh Thư trong lòng thật cao hứng, cuối cùng là có đội ngũ của mình, mặc dù chỉ có một người, nhưng là hoàn toàn thuộc về nàng. Vừa rồi nàng muốn dẫn người hướng nơi này đến, kết quả không ai để ý tới nàng. Những nam nhân này vẫn là xem thường nữ nhân, dù là nàng là một cái công chúa, nữ nhân chính là nữ nhân, liền nên trong nhà sữa hài tử, chiến trường là nam nhân chơi. Thải Tăng đối Ninh Thư rất tôn kính, đến một bên đi mặc quần áo, liền không cùng Ninh Thư ngồi cùng một chỗ, ngược lại cho Ninh Thư dẫn ngựa, đem những này Thát Tử đều áp tải đi hảo hảo đề ra nghi vấn. Hẳn là thám tử, Ninh Thư lạnh nhạt nói, một mặt lãnh khốc, liền phải đem phần này lãnh khốc trang đến cùng. Kỳ thật trang bê không có chút nào dễ dàng a. Ninh Thư chính thay đổi lập tức đầu, chuẩn bị trở về doanh địa. Đây là cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, mà lại nhân số còn không ít ý tứ. Ninh Thư trong lòng ngưng lại, trực tiếp hướng Đoạn Tinh Huy nói ra, mau thả đạn tín hiệu. Đoạn Tinh Huy lập tức kéo vang lên đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu tại không trung nổ vang, không qua chỉ trong chốc lát, liền có một đội Thát Tử kỵ binh hướng tới bên này, khí thế cực lớn, ngựa béo tốt, dương lên rất lớn cho bụi. Chỉ là cỗ khí thế này, liền để đại ung triều bên này người có chút bối rối. Đại đội ngũ đều hoảng loạn, trên mặt lộ ra thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Ninh Thư hét lớn một tiếng. Vội cái gì? Đều cho bản cung đứng ngay ngắn. Mặc kệ đánh trận thế nào, nhưng là đội ngũ nhất định phải chỉnh tề. Nhất định phải có khí thế. Ninh Thư híp mắt nhìn xem Thát Tử lĩnh đội người. Chỉ có thể nói oan ra ngõ hẹp. Thát Tử phía trước nhất chính là nhị vương tử Hách Liên Anh. Nhị vương tử nhìn thấy Hách Liên Anh bị bắt lại, Thát Tử lập tức hưng phấn kêu lên. Nhìn lại Ninh Thư, ánh mắt mang theo đắc ý cùng oán độc. Ninh Thư roi hất lên, phát ra một tiếng chói tai bạo phá âm, tạo thành một đạo tàn ảnh, lập tức để Thát Tử im lặng, hơi có chút hai cỗ run run cảm giác. Nhìn thấy một roi liền đem Thát Tử cho hù sợ, Ân Huệ công chúa, Đại Ung triều, binh sĩ cũng ưỡn ngực, nhìn xem cũng có chút khí thế. Hách Liên Anh mặc trên người động vật thuộc ra, lộ ra một chút lồng ngực, nhìn xem so ở kinh thành thời điểm càng thêm cuồng dã. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy mê người dã tính. Hách Liên Anh đầu tiên là nhìn thấy trên mặt đất bị quất đến không có hình người thám tử, ánh mắt lóe lên một đạo ảm đạm không rõ chi sắc. Sau đó nhìn về phía một thân khôi giáp Ninh Thư. Ngươi không nên làm như vậy. Hách Liên Anh âm điệu rất lười biếng, lại có vẻ rất nguy hiểm. Ngươi không cùng ta hòa thân, hiện tại còn muốn mang binh đánh trận. Ân Huệ công chúa, ngươi thật sự là quá vượt quá dự liệu của ta. Chỉ có ngươi nữ nhân như vậy mới có thể xứng với bản vương tử. Hách Liên Anh vươn tay, hướng Ninh Thư phương hướng một chảo. Hướng Ninh Thư, tà mị cười một tiếng. Ngoan ngoãn hòa thân là được rồi. Làm gì bên này dày vò, ngươi giết ta Bắc Mạc dũng sĩ. Liền để các ngươi Đại Ung binh sĩ đến chống đỡ, giết một cái dũng sĩ. Bản vương tử đồ 100 tên lính, 100 cái bách, tính, nếu như giết hai cái, bản vương liền đồ sát 500 tên lính. Hách Liên Anh thử lấy răng, lóe ra lạnh lẽo quang trạch. Hách Liên Anh thanh âm hòa với hàn phong quét đến trong lỗ tai của mỗi người, để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Ân Huệ công chúa, cùng bản vương tử đi. Hách Liên Anh nhìn xem Ninh Thư. Nếu như ngươi cùng ta đi, ta liền thả một nhóm người này. Công chúa, để mặt tướng đi một trận chiến. Đoạn Tinh Huy sắc mặt khó coi, hướng Ninh Thư chờ lệnh nói. Lui ra. Ninh Thư quát lớn một tiếng. Đoạn Tinh Huy mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem lười biếng lại cực kỳ nguy hiểm Hách Liên Anh. Nói như vậy ngươi là nghĩ theo ta đi rồi. Hách Liên Anh trên mặt lộ ra tiếu dung, thần sắc còn có mấy phần vui vẻ. Hướng Ninh Thư vươn tay. Ngươi là bản vương cái thứ nhất thưởng thức nữ nhân, cũng là nhất xứng với bản vương nữ nhân. Ninh Thư muốn ói cái này cái nam nhân một mặt, như thế khốc huyễn, còn thật sự coi chính mình không tầm thường. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, hất lên roi, trực tiếp quất hướng một tù binh Thát Tử phía dưới. Trực tiếp đem cái này Thát Tử quất chết rồi. Ninh Thư động tác quá nhanh, liền Hách Liên Anh đều sửng sốt một chút, lập tức nắm chặt dây cương, mặt mũi tràn đầy âm đức mà nhìn xem Ninh Thư. Ân Huệ công chúa, không muốn ý đồ chọc giận bản vương tử. Mà Đại Ung triều binh sĩ đều kinh ngạc nhìn xem Ninh Thư, hơi có chút ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Ninh Thư không nhìn Hách Liên Anh sắc mặt khó coi, nói ra, đây chính là lăng nhục ta Đại Ung nữ tử hạ trang. Có một cái bản cung liền quất chết một cái. Nhất là các ngươi những cường đạo này, đoạt ta Đại Ung lương thực, cướp ta Đại Ung con dân. Bản cung nếu không hút chết những người này mặt xúc sinh, bản cung cũng không phải là Đại Ung công chúa. Không có lễ nghĩa liêm sỉ, nói chính là các ngươi những này Bắc Mạc xúc sinh, bản cung chính là chết cũng sẽ không đi hòa thân. Hách Liên Anh, ngươi là ai, cũng xứng để bản cung đi theo ngươi. Hết chương.